Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, Thần Bí Sơn Động, Sáu Càng. Cùng này đồng thời, ở vách núi phía trên, cái kia tàn phá trận pháp bên ngoài, có người dám chịu đến linh khí trong thiên địa đột ngột rối loạn một cái. Thần sắc hơi động, thân ảnh tung xẹt qua tới. Có mấy người còn lại cũng đều thân ảnh chớp động mà tới. Lại có người té xuống. Thật đúng là không biết tốt xấu am. Hắc hắc. Cái này địa phương vẫn luôn xem như là một cái cấm khu. Vẫn còn có lăng đầu thanh dám xông vào quá cái này tàn phá trận pháp. Mấy người đi tới này chỗ, không dám mặc quá cái kia tàn phá trận pháp. Chỉ là mang trên mặt nhìn có chút hả hê biểu tình nghị luận. Cái này tàn phá trận pháp, đối với thường xuyên đến này lịch luyện người mà nói, cơ hồ là một cái cấm khu. Thực lực không đủ người tiến vào bên trong, hầu như chắc chắn phải chết. Mà ở thời gian rất dài bên trong, cũng có một chút có thể khâu nhìn trong vách núi cấm khoảng không cấm chế người, đã từng chủ động xuyên thấu trận pháp, tiến nhập cái kia vách núi bên trong, hy vọng có thể tìm được một ít thiên tài địa bảo. Nhưng nhất sau tuy nhiên cũng không thu hoạch được gì. Những thứ kia tiến vào bên trong tiếng người xưng xuyên thấu trận pháp, chính là vách núi, một đường bay đến cùng, cũng bất quá là đáy vực bộ phận, đem vách núi phía dưới đi khắp, cũng không có tìm được chút nào thiên tài địa bảo. Lời này đương nhiên là có người không tin, liền cũng có cường giả tiến vào bên trong, về sau đều là không thu hoạch được gì, bên trong chẳng có cái gì cả. Người yếu còn có thể bị cấm khoảng không hội ngạnh sinh sinh ngã chết, cường giả cũng không tiết tháo ở tiến vào bên trong, lâu ngày liền trở thành hiện nay một cái cấm khu. Mà bây giờ Lộc Vũ rơi vào cái này cấm khu bên trong. Lộc Vũ dù sao chỉ là một cái mới vừa đến tiên giới người, đối với cái này thương ngọc bên trong dãy núi tất cả đều chưa quen. Nếu như biết cái này địa phương là một cái cấm khu, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tiến vào cái kia tàn phá trận pháp trong. Nhưng hắn cũng không biết, vì thế đây hắn mới đối mặt to lớn như vậy nguy cơ. Vù vù, tiếng gió rít gào lay động Lộc Vũ đầu tóc, khuôn mặt đều run rẩy động, nhưng hai con mắt của hắn bên trong cũng là một mảnh lạnh tĩnh. Hắn biết càng là lúc này càng không thể loạn. Ở Lộc Vũ tầm mắt đạt tới chi chỗ, một mảnh mây mù lượn quanh, không pháp thấu thị, không biết bên trong đến tột cùng sâu đậm. Ánh mắt chớp động trong lúc đó, Lộc Vũ quyết định thật nhanh, bỗng nhiên vươn bàn tay của mình, nắm chặt thành quyền đầu, hướng về phía vách đá, hung hăng đập tới. Chỉ cần cánh tay có thể xỏ xuyên qua vách đá, nói vậy có thể ngưng hẳn chính mình rơi xuống xu thế. Chỉ bất quá, có lẽ sẽ phế bỏ một cánh tay. Đùng, nhất thanh muộn hưởng, Lộc Vũ nắm đấm đập ở vách đá chi lên, chỉ là rơi mất một ít mảnh đá mà thôi, căn bản không pháp xuyên thấu trong đó cứng bãi vách đá. Lộc Vũ hơi biến sắc mặt, tiên giới không hổ là tiên giới, cái này vật chất trình độ cứng cáp dĩ nhiên mạnh mẽ như thế, bên trong mật độ cao có thể nói hiếm thấy, tuyệt đối không phải 3000 hạ giới thiên vũ đại lục có thể so. Nếu như ở thiên vũ đại lục, hắn một quyền đều có thể bài sơn đảo hải, thế nhưng ở tiên giới, vật chất thực sự quá mạnh mẽ, phải làm sao mới ổn đây. Ngay sau đó, Lộc Vũ sắc mặt khó coi không gì sánh được, nếu như không pháp ngưng hẳn chính mình rơi xuống thân ảnh, chính là bị sinh ngã chết. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt bên trong hiện lên một cái tinh quang. Đúng rồi, đạn chỉ thần thông, Đạn chỉ thần thông, lực xuyên thấu rất mạnh. Lấy tay chỉ phát lực, ngưng tụ toàn thân linh lực với một điểm. Còn có khả năng xuyên thấu vách núi này vách. Ông, không làm suy nghĩ. Lộc Vũ trong cơ thể linh lực vận chuyển lên tới. Dựa theo đạn chỉ thần thông, đặc biệt lộ tuyến. Linh lực ở trong người du lần toàn thân. Mà sau theo cánh tay. Từ từ ngưng tụ ở chỉ nhọn chi lên. Lộc Vũ cảm thấy chỉ nhọn có chút sưng lên cảm giác. Ở chỉ nhọn chi lên. Một cái ánh sáng màu vàng xuất hiện. Toàn bộ chỉ. Vào giờ khắc này. Đều là hiện lên ánh sáng màu vàng. Phảng phất vô kiên bất tồi. Nhất định có thể. Lộc Vũ âm thầm cắn răng. Chỉ nhọn trên linh lực. Làm cho hắn có vẻ tự tin. Hai ngón tay khép lại, hướng về phía cái kia vách đá, hung hăng đâm tới, kẹt, lúc này đây, Lộc Vũ tay chỉ, trực tiếp đâm vào vách đá bên trong, phát sinh một đạo giòn vang, mà Lộc Vũ thân thể, bởi vì quán tính duyên cớ vì thế, hung hăng đong đưa mấy xuống, ở vách đá trên mãnh liệt va chạm mấy xuống, mới vừa rồi là chậm rãi dừng lại, phúc. Chỉ sâu đậm, đâm vào vách đá. Mấy lần va chạm lệnh Lộc Vũ ngực một hồi cuồn cuộn. Phun ra một ngụm máu tươi. Cánh tay đã ở quán tính xuống. Trực tiếp bị kéo chật khớp. Bất quá, cuối cùng là đình chỉ rơi xuống xu thế. Lộc Vũ khóe miệng chậm rãi nứt ra một đạo tiếu dung. Hoàn hảo, đưa tay lau một cái máu tươi trên khóe miệng. Lộc Vũ vươn tay kia trưởng, hai ngón tay khép lại, linh lực ngưng tụ lại lên, bắt trước làm theo, lần thứ hai đâm vào vách đá bên trong, mà sau rút ra chật khớp trên cánh tay chỉ, chật khớp cánh tay toàn bộ bàn tay, có chút tốn sức chống đỡ vách đá lên, chợt dùng sức ở vách đá trên nhấn một cái, kẹt, nhất thanh thúy hưởng. Chật khớp cánh tay truyền đến đau đớn một hồi, nhưng cũng còn tốt, đã thành công tiếp thượng. Sau đó, Lộc Vũ tựa như này nhiều lần, không ngừng vận chuyển đạn chỉ thần thông, đem chỉ đâm vào vách đá. Nhưng sau leo lên phía trên đi, đạn chỉ thần thông môn võ học này, đối với linh lực tiêu hao cũng có chút cự đại, không gián đoạn vận chuyển. Không bao lâu thời gian, Lộc Vũ linh lực liền chỉ còn hạ một tia, Lộc Vũ liền đọng ở vách đá lên, yên lặng vận chuyển tâm pháp, khôi phục linh lực, đợi được linh lực khôi phục chi về sau, liền lần thứ hai leo lên phía trên, như này nhiều lần, thời gian như thoi đưa, ở nơi này vách núi bên trong, ánh mặt trời chiếu không tiến vào. Cũng không phân biệt ra được đến tột cùng ở chỗ này leo lên bao lâu. Lộc Vũ một mạch không ngừng vận chuyển đạn chỉ thần thông, không ngừng khôi phục tự thân linh lực. Thời gian lâu dài, Lộc Vũ thực lực cũng là đang không ngừng tiến bộ. Bởi vì vẫn không có gián đoạn duyên cớ vì thế, linh lực ngưng thật trình độ cũng ngày càng tinh thuần. Vách núi này vách có chút quỷ dị a. Leo lên phía trên đồng thời, Lộc Vũ quan sát qua vách đá. Bình thường vách đá thẳng đứng đều sẽ có một ít nham thạch đột xuất, có thể để người ta chéo hoặc bắt lại. Nhưng này cái vách đá cũng là trơn chuột trông như gương một dạng, phảng phất bị lợi nhận một kiếm bổ ra một dạng. Căn bản không có bất kỳ nham thạch có thể mượn lực. Chính nguyên nhân như đây, Lộc Vũ mới không ngừng vận chuyển đạn chỉ thần thông. Nếu không thì trèo tốc độ cũng sẽ trên thăng rất nhiều. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể từng điểm hành động. Không biết ở chỗ này đến tột cùng leo bao lâu. Bỗng nhiên, Lộc Vũ ánh mắt hơi híp lại. Hắn chứng kiến ở phía trên vách đá chi lên, có một điểm quang mang, đang ở hơi lóe ra, tia sáng kia cực kỳ nhỏ, nhưng là bởi vì nơi đây không có ánh mặt trời chiếu. Vì thế này dị thương thấy được, có cái gì, Lộc Vũ hai mắt tỏa sáng, tâm tình chuyển biến tốt, chỉ hy vọng nơi đó có thể để cho mình nghỉ ngơi một cái. Liên tục vận chuyển đạn chỉ thần thông, đối với tâm lực cũng là một loại có chút không nhỏ tiêu hao. Có mục tiêu, Lộc Vũ liền hướng về mục tiêu đi tới, một đường hướng lên, rốt cục. Đi tới cái kia lóe ra tia sáng địa phương, Lộc Vũ tức thì ngược lại hút một khẩu lạnh khí. Cái này địa phương, rõ ràng là một hang núi, ở vách đá chi trên sinh tạc ra tới sơn động. Hiển nhiên, cái này trong vách núi cấm khoảng không cấm chế, cũng không phải sằng bậy, cấm khoảng không không khiến người ta phát hiện. Rất có thể, chính là cái sơn động này. Hơn nữa, ở lúc đến nơi này, quang mang liền biến mất. Hiển nhiên, tia sáng kia cũng không phải một mạch tồn tại. Hết chương.